Tốt nhất con dề, chương 280, thiếu sót, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, hài tử của ta, thiếu phụ kinh hô một tiếng, nâng người liền muốn đuổi theo đoạt hài tử nam tử áo đen. Thế nhưng đằng quân mấy cái khác dưới tay lập tức đem nàng. Đoạn Phong Niên cùng bảo mẫu bọn người ngăn cản. Hừ, Đoạn Phong Niên, ta cho ngươi biết, ta coi ngươi là Đoạn lão, ngươi mới là Đoạn lão. Không coi ngươi là Đoạn lão, ngươi chính là một cái lão già họm hẻm, đừng cho mặt không muốn mặt, đằng quân hừ lạnh nói, hôm nay ngươi cùng ta cái này hợp đồng, là ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký, nếu không ngươi liền đợi đến cho ngươi cháu trai nhặt xác đi. Đằng quân, ngươi tán tận lương tâm, Đoạn Phong Niên một tay che ngực, một tay chỉ vào đằng quân, tức giận sắc mặt đỏ bừng. Đằng quân chỉ lo cùng Đoạn Phong Niên cãi lộn, không chút nào không phát cảm giác Lâm Vũ sớm đã không thấy bóng người. Nam tử áo đen ôm Đoạn Phong Niên cháu trai vội vã chạy đến phía sau tùy tiện cấp tốc chui được bên trong một cỗ màu đen xe Bentley bên trong. Đem hài tử lui về phía sau chỗ ngồi ném một cái. Chính mình chui vào trên ghế lái, lập tức bắt đầu nổi lên xe, cuống quýt chuyển xe đánh phương hướng. Cấp thiết muốn rời khỏi nơi này, chậm một chút, đừng nóng vội, đừng trà sát xe, tay lái đi phía trái hồi hồi. Lúc này bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Hắn vội vàng theo như thanh âm nhắc nhở đem tay lái đánh trở về. Lúc này mới không có đụng vào trên cây, hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Tiếp theo hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng à, bên cạnh tại sao có thể có người? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ vậy mà không biết lúc nào ngồi xuống trên ghế lái phụ. Ngươi thế nào đi lên? Hắc Y Nam kinh ngạc nói. Tay lái sai lệch, có biết lái xe hay không à? Lâm Vũ cau mày một cái giúp hắn đem tay lái đánh đang. Không biết lái xe liền lăn xuống dưới. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay trái duỗi ra. Bỗng nhiên án lấy đầu hắn nện vào một bên kính xe bên trên. Phanh, một tiếng vang trầm, Hắc Y Nam còn chưa kịp phát ra một tia động tĩnh tùy tiện ngất đi. Kính xe vẻn vẹn hiện đầy một chút mạng nhện đường vân. Cũng không có vỡ nứt, chậc chạc, không hổ là xe tốt a, Lâm Vũ không khỏi cảm khái một tiếng. Tiếp theo lôi ra cửa xe, một nắm đem Hắc Y Nam đẩy xuống dưới. Bởi vì xe lái rất chậm, cho nên Hắc Y Nam rơi xuống lăn hai vòng liền dừng lại. A, Đoạn lão cháu trai xem một màn này đưa tay hướng Lâm Vũ hét to hai tiếng. Hưng phấn không thôi, ngoan, ngồi xong, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Lập tức rời đến buồng lái bên trên, đánh cái vòng mà trở lại trở về. Có ký hay không chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lúc này đằng quân đứng ở trong sân. Đem hợp đồng cùng bút ném xuống đất, lạnh giọng hướng Đoạn Phong Niên nói, dù sao tôn tử của ngươi mệnh liền thắt tại trên tay ngươi. Ngươi không ký liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy hắn, đến, đi tìm ngươi mụ mụ đi. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ đã ôm hài tử quay lại, miệng nó, bộ ngực hắn lập tức một muộn, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, cái này mẹ nó hôm nay là ngày gì? Thế nào chính mình mỗi lần vừa mới dứt lời lập tức liền bị đánh mặt. Con trai của ta, thiếu phụ gặp một lần con trai lập tức liều lĩnh chạy tới. Danh con, ngươi coi như đem hài tử cướp về cũng vô dụng. Lão tử không lên tiếng. Các ngươi hôm nay ai cũng không ra được cái cửa này. Đằng quân hừ lạnh một tiếng. Hắn còn lại mấy cái bảo tiêu lập tức đem Lâm Vũ bọn người vây ở bên trong. Đại tỷ, đem hài tử ôm trong phòng đi. A Di, ngài cùng Đoạn lão cũng vào nhà trước. Ta cùng đằng tổng thật tốt nói chuyện. Lâm Vũ hướng thiếu phụ và Đoạn lão mấy người nói một câu. Hà tổng, Đoạn Phong Niên lo lắng nói. Không có việc gì, các ngươi vào nhà đi. Chính là nói chuyện, Lâm Vũ cười khoát khoát tay. Bọn hắn lúc này mới vào phòng. Tiểu tử, không cần nói. Chúng ta không có gì có thể, đằng quân lời mới vừa nói phân nửa tùy tiện nói không được nữa. Bởi vì Lâm Vũ đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim sắt đồng dạng tay thật chặt quấn tại trên cổ hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tức giận đều thở không được. Cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn tranh thủ thời gian vươn tay ra xé túm Lâm Vũ cánh tay. Nhưng Lâm Vũ cánh tay tựa như thép đúc sắt tố. Cứng rắn vô cùng, không chút sứt mẻ. Hắn mấy tên thủ hạ thấy tình thế lập tức xông tới. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Đều cho ta chạm cái kia. Ai dám động đến một bước. Ta lập tức bóp chết hắn. Nói xong Lâm Vũ trên tay lực đạo lần nữa tăng thêm. Đằng quân lập tức há to miệng. Cổ càng đỏ, vội vàng hướng chính mình mấy tên thủ hạ khoát tay áo. Hôm nay ta tha cho ngươi mạng chó. Về sau ngươi nếu là còn dám quấy rối đoạn lão một nhà. Ta nhưng liền không có khách khí như vậy. Có nghe hay không? Lâm Vũ hai mắt trừng mắt đằng quân. Sát khí tràn trề nói. Đằng quân nghẹn đều mắt trợn trắng. Lời nói cũng nói không ra ngoài. Chỉ có thể dùng sức vỗ Lâm Vũ tay. Ý là biết sai rồi. Lâm Vũ lúc này mới buông tay. Đằng quân lập tức, một tiếng hút một đại khẩu khí. Sau đó dùng sức ho khan hai tiếng. Lập tức kêu dưới tay mình lảo đảo chạy ra ngoài. Đồng thời miệng bên trong vẫn không quên hô lớn. Hà Gia Vinh, ngươi chờ, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn đã nhìn ra, dựa vào Lâm Vũ thân thủ. Hắn những thứ này dưới tay cũng không là đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể tẩu vi thượng kế. Lâm Vũ cũng lười cùng hắn so đo. Mặc dù đằng quân là thủ đô châu bảo giới đại ngạc. Thế nhưng trong mắt hắn, cũng bất quá là tiểu nhân vật một cái. Dày vò không ra sóng gió gì. Mẹ, tiện nghi lão tiểu tử này. Đũng quần đều không có chui vào. Thẩm Ngọc Hiên oán hận mắng một tiếng. Đằng quân sau khi đi. Lâm Vũ tùy tiện cho đoạn lão cháu trai đâm mấy châm. Dặn dò hài tử mụ mụ cách mỗi ba ngày liền đi y quán tìm hắn đâm một lần châm. Phối hợp ăn một chút thuốc đông y. Hẳn là rất nhanh liền có thể gặp hiệu quả trị liệu. Thi xong châm về sau, Lâm Vũ tùy tiện cùng Đoạn Phong Niên ký hợp đồng. Đoạn Phong Niên có chút lấy lòng nói ra. Hà Tổng, hiện tại ta cũng tính ngươi nhân viên. Xem như phúc lợi, có thể hay không thường thường đưa ta mấy bình rượu thuốc. Để cho ta lão đầu tử giải thèm một chút. Ha ha, không có vấn đề. Lâm Vũ cười nói, ta đem phương thuốc cho ngài lão đều có thể. Khó mà làm được, Đoạn Phong Niên lắc đầu. Trịnh Trong nói, ngươi cái này phương thuốc nếu là trải qua hoàn thiện người chậm tiến đi sản xuất hàng loạt. Lượng tiêu thụ khẳng định không thể đo lường. Ta lão đầu tử cũng không có dây như vậy ra mặt. Bị Đoạn Phong Niên một nhắc nhở như vậy, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Đừng nói, cái này thật đúng là cái cơ hội buôn bán. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá cái này chờ sau này rồi nói sau. Rốt cuộc hiện tại vừa mở một cái xưởng thuốc, sản xuất thuốc gì hắn còn chưa nghĩ ra đâu. Riêng một điểm này liền đủ hắn bận bịu. Bởi vì Giang Nhan hai ngày này đi tới vùng ngoại thành một nhà bệnh viện tham gia nghiên thảo hội. Cho nên hai ngày này một mực không có quay lại, liền Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi ở nhà. Cơm tối nhiệm vụ cũng rơi vào Diệp Thanh Mi trên thân. Nàng làm đồ ăn lấy lạt làm chủ. Mang theo điển hình danh đô đặc sắc, thế nào, ăn quen thuộc sao, Diệp Thanh Mi sau khi ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hỏi, vì chiếu cố Lâm Vũ khẩu vị, nàng đặc biệt thiếu thả một chút làm quả ớt, ăn nuông chiều, nhất là đạo này là tự kê, rất địa đạo, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đầu lông mày hiện lên vẻ đau thương, nói khẽ. Tiểu Vũ cũng thích ăn nhất ta làm là tử kê. Lâm Vũ gắp thức ăn tay khẽ run lên, cố gắng khống chế lại chính mình tâm tình, không để cho mình biểu hiện quá mức khác thường. Kỳ thật hắn vừa bắt đầu muốn đem nhất chính mình chỗ trải qua hết thảy cáo chi người chính là Diệp Thanh Mi. Hắn tin tưởng, Diệp Thanh Mi là giỏi nhất tiếp nhận chuyện này người. Thế nhưng là, lúc trước hắn cùng Giang Nhan chỉ có vợ chồng danh tiếng. Mà bây giờ đã có vợ chồng chi thực, hắn tự nhiên muốn đối với Giang Nhan phụ trách, cho nên hắn hiện tại lại nói cho chính Diệp Thanh Mi thân phận chân thật. Sẽ chỉ tăng thêm nàng phiền não, chính mình chỗ người yêu, trở thành chồng của người khác, cho dù ai cũng khó có thể tiếp nhận a. Lâm Vũ biết mình thiếu sót nàng. Cả một đời đều thiếu sót. Học tỷ, ngươi không phải một mực la hét phải đi mua quần áo sao? Ta đưa ngươi đi, Lâm Vũ đột nhiên nhớ lại cái gì? Nói ra, ngươi nào có thời gian a? Diệp Thanh Mi rất hiểu chuyện lắc đầu. Hiện tại y quán liền ngươi một cái bác sĩ. Ta nhìn dự báo thời tiết. Ngày mai trời mưa, vừa đến trời mưa y quán bên trong bệnh nhân rất ít. Coi như chính ta cho mình thả ngày nghỉ. Lâm Vũ cười nói, Diệp Thanh Mi gặp hắn nói như vậy. Chớp chớp lông mi dài, gật gật đầu, vậy được rồi. Sáng sớm hôm sau quả thật rơi ra mưa nhỏ. Lâm Vũ liền dẫn Diệp Thanh Mi đi tới thủ đô một nhà 10 phần nổi danh cấp cao cửa hàng. Diệp Thanh Mi nhìn thấy rực rỡ muôn màu hàng hiệu, không khỏi nhẹ nhàng lôi Lâm Vũ một chút. Cao mày nói, ngươi thế nào dẫn ta tới nơi này? Ta chỉ là mua một chút bình thường mặc quần áo mà thôi. Bình thường mặc quần áo ở chỗ này mua cũng được sao? Không quan hệ, tùy tiện chọn, tùy ý chọn, Lâm Vũ cười vỗ vỗ bộ ngực. Lão bản mua cho ngươi đan. Ta không muốn, quá mắc, Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu. Tự tiểu cùng mẫu thân ăn thật nhiều khổ. Nàng biết rõ sinh hoạt gian nan, cho nên luôn luôn cần kiệm công việc quản gia. Mua quần áo cùng đồ trang sức, cũng đều là tìm lợi ích thực tế có lời chỗ nào bán. Lâm Vũ nhìn xem Diệp Thanh Mi dạng này, đau lòng không thôi. Nói khẽ, học tỷ, coi như cho ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội, được không? Diệp Thanh Mi nao nao, cắn môi một cái, lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Hà Gia Vinh, giọng nói cùng thần thái, thật sự là cực kỳ giống Lâm Vũ, cho nên nàng quyền đương Lâm Vũ bồi tiếp nàng đi. Đi đến một nhà chuyên bán lớn kiểu lễ phục hàng hiệu trong tiệm phía sau. Nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Cũng không có bởi vì Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi trên thân một thân không chính hiệu tự y phục mà sinh ra bất luận cái gì kỳ thị chi ý. Nhiệt tình tán dương Diệp Thanh Mi nói. Mỹ nữ, ngài thật xinh đẹp, khí chất cũng 10 phần xuất chúng. Tiệm chúng ta áo trong dùng cùng ngài khí chất cùng dáng người đều rất dựng. Ngài có thể đi dạo nhìn xem, ưa thích cái kia kiện ta băng ngài cầm. Diệp Thanh Mi nhìn xem một đám tu bổ thề, dùng tài liệu chất lượng tốt, thời thượng đại khí váy dài cũng là tâm động không thôi. Đây chính là nữ nhân thiên tính, bất kỳ cái gì một nữ nhân đối với quần áo xinh đẹp cơ hồ đều không có sức chống cự. Học thì cái này rất không tệ, cùng ngươi khí chất rất dựng. Lâm Vũ nhìn thấy trong tiệm bắt mắt nhất vị trí treo một kiện quất bạch sắc lễ phục dạ hội. Lập tức có chút hưng phấn. Tiên sinh thật là tốt ánh mắt. Đây là tiệm chúng ta bên trong trấn tiệm chi bảo. Cũng là tiệm chúng ta bên trong sang quý nhất lễ phục buổi tối. Chỉ còn cuối cùng này một kiện, ta cũng cảm thấy cùng mỹ nữ rất dựng. Hơn nữa kích thước cũng vừa tốt phù hợp. Nếu không ta lấy xuống ngài thử một chút. Nhân viên cửa hàng cười nhẹ nhàng hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Diệp Thanh Mi nhìn thấy cái này lễ phục dạ hội cũng là tâm động không thôi. Thế nhưng chú ý tới treo bài bên trên 6 chữ số vang dội giá cả. Nàng lập tức khoát khoát tay. Không cần, tạ ơn, thử một chút sao, thử một chút lại nói. Lâm Vũ cưỡng ép đem nàng đẩy vào phòng thử áo. Tiên sinh, ngài đối với ngài bạn gái thật tốt. Nhân viên cửa hàng lấy lòng Lâm Vũ một câu, tranh thủ thời gian gỡ xuống y phục tiến vào phòng thử áo. Các loại Diệp Thanh Mi thay xong váy dài sau khi đi ra. Lâm Vũ lập tức kinh ngạc há to miệng, kinh động như gặp thiên nhân. Đây là hắn nhất trực quan cảm thụ, chỉ gặp một thân căng mịn váy dài khỏa trên người Diệp Thanh Mi. Đưa nàng thon dài thả có lồi có lõm đường cong phác họa phá lệ dẫn lửa. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Diệp Thanh Mi tuyết trắng da thịt cùng cái váy này màu sắc quả thực là lại thích hợp bất quá. Cho người ta cảm giác tiên khí chọc người. Thế nào, xem được không? Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng địa đi lòng vòng thân, lộ da trắng nõn thơm sống lưng lưng ngọc. Đẹp mắt, đẹp mắt, Lâm Vũ có chút xem ngây người. Sững sờ nhẹ gật đầu. Cho ta cởi xuống tới. Lúc này một tiếng lạnh lùng thanh hát truyền đến. Chỉ gặp một cái thân mặc màu đen quần bó cùng màu nâu dày ống cao nữ tử bước nhanh tới. Hướng Diệp Thanh Mi lạnh lùng nói. Người điếc sao, ta để ngươi cởi quần áo ra. Đừng đem ta y phục làm bẩn. Khách trương.